vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 761. Chân thực, huyễn cảnh. Lại nói Tiêu Phàm đám người tiến vào chiến hồn điện hư ảnh kia bên trong, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ bàng bạc đè ép chi lực mãnh liệt mà đến, rất nhiều người cảm giác hãm sâu bùn trạch, nửa bước khó đi. Vô luận như thế nào giãy giụa cũng tránh thoát không được cỗ lực lượng kia. Những còn khinh thường chiến hồn điện người, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Có thể giam cầm chiến hoàng cảnh lực lượng đáng giá để cho người ta kính sợ, chí ít, không phải bọn hắn đám này chiến hoàng cảnh có thể khinh thị. Mấy tức về sau, cỗ kia giam cầm chi lực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đám người cảm giác trong lòng buông lỏng. Chỉ là khiến đám người rất ngạc nhiên là cùng bọn hắn cùng nhau tiến đến bóng người đều biến mất hết không gặp. Cái này phiến thiên địa chỉ có bọn hắn một mình một người, trước đó bởi vì cố kia áp lực đám người còn không có phát hiện. Đám người vị trí thiên địa hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, có là một mảnh hỏa diễm thế giới, có là một mảnh sông băng thế giới, cũng có là kiếm đạo thế giới. Mà Tiêu Phàm vị trí địa phương lại là một mảnh bóng đêm vô tận thế giới, đưa tay không thấy được năm ngón, không có bất kỳ cái gì quang mang, tĩnh mịch tới cực điểm. Cái này là cái gì địa phương? Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, hồn lực lặng yên hướng về bốn phía tràn ngập mà đến. Chỉ là, nhường hắn thất vọng là, hắn hồn lực bao phủ chung quanh mấy trăm trượng phạm vi đều không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh dấu vết. Những cùng bản thân cùng nhau tiến đến người đâu? Tiêu Phàm trong lòng run lên, mảnh này thế giới hắc ám quá rườm rà, so với kia đường cong thế giới còn muốn rườm rà, chí ít chỗ nào vẫn là có sắc thái thế giới. Mà nơi này chỉ có bóng đêm vô tận, trừ cái đó ra, không còn gì khác đồ vật. Mở ra bàn tay, nhường Tiêu Phàm buông lỏng một hơi là, hắn nhìn tới tay lòng bàn tay bạch sắc ngọc phiến yên tĩnh nằm lòng bàn tay tản ra ánh sáng đom đóm. Bất quá bạch sắc ngọc phiến quang mang thập phần yếu ớt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Không đúng, cái này quang mang đang không ngừng biến yếu. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm lòng bàn tay ngọc phiến kinh ngạc nói. Ngay sau đó nhường hắn càng thêm kinh hãi là, hắn phát hiện bản thân thể nội hồn lực tại nhanh chóng tiêu tán, so ban đầu ở đọa lạc chi cốc biến mất tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, dựa theo loại này hồn lực trôi qua tốc độ, cho dù là hắn hồn lực thành hải đoán chừng cũng chịu không nổi bao lâu. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm không biết là thật hay giả, bởi vì hắn không dám triệu hồi ra U Linh chiến hồn. Không biết bây giờ là chân thực hay là huyễn cảnh. Nếu như là tại huyễn cảnh bên trong, dù là đem hồn lực rút khô lại như thế nào, chỉ cần tỉnh lại, bản thể cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, nếu như là chân thực đây, một khi hồn hải bị rút sạch, bản thân khả năng liền chết thật a. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là khảo nghiệm ý chí? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Hắn không biết người khác là như thế nào tình huống, nhưng là, hắn bản thân tình huống căn bản liền không phải tại khảo nghiệm ý chí, mà là tại làm một lựa chọn. Lựa chọn chân thực, hắn nhất định phải ngăn cản hồn lực trôi qua, Tiêu Phàm có thể không phải ngồi chờ chết người. Tiêu Phàm trong lòng đau khổ, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, rốt cuộc là triệu hoán vẫn là không được triệu hoán U Linh chiến hồn đâu. U Linh chiến hồn có thể thôn phệ hồn lực, cũng tương tự có thể bài trừ huyễn cảnh, tự nhiên cũng liền có thể tùy tiện giải quyết loại vấn đề này. Nhưng là, lúc trước thức tỉnh U Linh chiến hồn thời điểm bản thân thế nhưng là bị đá ra chiến hồn điện, Tiêu Phàm có thể không dám tùy tiện thi triển. Chờ đã thôn phệ hồn lực cũng không chỉ U Linh chiến hồn biết a. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên trong bàn tay. Lòng bàn tay đột nhiên chui ra một hạt đậu phộng lớn nhỏ huyết kim sắc côn trùng, chính là phệ hồn huyết tàm. Cho ta nuốt. Tiêu Phàm trầm giọng vừa quát, phệ hồn huyết tàm mở ra miệng nhỏ, bỗng nhiên nhỏ bé vòng xoáy theo nó trước người nhanh chóng phóng đại, sau đó biến thành vòng xoáy khổng lồ. Phụ phụ. Sau một lát, bốn phía nhấc lên một trận hồn lực phong bạo, cuồn cuộn hồn lực hướng về phệ hồn huyết tàm trong cái miệng nhỏ nhắn mãnh liệt mà đến, tựa như tại rút ra hắc ám trong hư vô lực lượng. Cái này, Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn, phệ hồn huyết tàm cũng liền củ lạc lớn nhỏ, nhưng nó thôn phệ hồn lực tốc độ, có thể không thể so với U Linh chiến hồn kém a, thậm chí còn hơn. Bất quá rất nhanh Tiêu Phàm lại phát hiện khác vấn đề, vừa mới hắn hồn lực điều tra lấy bốn phía, cũng không có phát hiện hồn lực tồn tại a, cái kia phệ hồn huyết tàm thôn phệ thì là cái gì chứ? Có vẻ như không phải hồn lực, mà là như hàn băng năng lượng đồ vật, hắc ám năng lượng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Sau đó Tiêu Phàm thao túng phệ hồn huyết tàm bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, mặc dù hắn hồn lực tại trôi qua, nhưng này hắc ám năng lượng bổ sung lại là so trôi qua tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, phệ hồn huyết tàm thôn phệ hắc ám năng lượng càng là hóa thành cuồn cuộn hồn lực hướng về hồn hải bên trong dũng mãnh lao tới, đá màu trắng U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn không khỏi do dự cắn nuốt. Bất kể là chân thực cũng tốt, huyễn cảnh cũng được, Tiêu Phàm đều không nghĩ buông tha dạng này cơ hội. Nếu như là chân thực nói, lần này thu hoạch tuyệt đối không nhỏ, U Linh chiến hồn thôn phệ cái này hồn lực, có thể không ngừng hướng về cửu phẩm chiến hồn thuế biến. Nếu như là huyễn cảnh nói, Tiêu Phàm cũng không bị tổn hại gì, cũng liền lãng phí một chút thời gian mà thôi, dù sao hắn hiện tại cũng ở đây khảo hạch bên trong. Như thế không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy phệ hồn huyết tàm đã trải qua tới gần bát giai trung kỳ, liền Tiêu Phàm cũng không nhịn được sợ hãi thán phục cái này hắc ám năng lượng khủng bố. Khảo nghiệm ý chí, nếu như đổi lại người, hồn lực bị rút lấy không còn, chỉ có thể dựa vào tự thân ngăn cản những lực lượng này, người bình thường căn bản tiếp nhận không được bao lâu. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Cái này đối người khác mà nói là một loại khảo nghiệm, nhưng là đối Tiêu Phàm tới nói, lại tính không được cái gì, cũng liền cái này hắc ám cùng cô độc, xem như chân chính khảo nghiệm. Nhưng là Tiêu Phàm lại vui ở trong đó, theo hắc ám năng lượng bị phệ hồn huyết tàm luyện hóa, phệ hồn huyết tàm đã trải qua tùy thời có thể đột phá đến bát giai trung kỳ. Một khi đột phá, vậy nhưng thì tương đương với chiến đế trung kỳ lực lượng đột phá bát giai phệ hồn huyết tàm, kỳ công kích lực cùng lực phòng ngự có thể không còn yếu ớt như vậy. Nhìn lòng bàn tay phệ hồn huyết tàm liếc mắt, Tiêu Phàm trầm ngâm nói hai chấm. Dù sao khảo nghiệm là thời gian, ngươi tiếp tục thôn phệ, ta cũng vừa vặn lính ngộ bất hủ ý chí. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền tiến vào trạng thái nhập định, căn bản mặc kệ ngoại giới thời gian. Từ đám người tiến vào chiến hồn điện hư ảnh một khắc kia trở đi, tùy thời có người từ chiến hồn điện đi ra, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, đã có 700-800 người thoáng hiện mà ra. Còn có trăm tức thời gian, chính là nửa chén trà nhỏ thời gian, đã trải qua đào thải gần 1/3, khảo hạch này có khủng bố như vậy sao? Không biết, có lẽ so với ta nhóm tưởng tượng muốn gian nan, nhưng là thành tích này cũng so giới trước muốn tốt rất nhiều, chí ít còn có 2/3 người kiên trì đến hiện tại. Hiện tại kết luận bừa còn sớm điểm, dù sao cái này 100 hơi thời gian có thể không phải dễ dàng như vậy vượt qua, càng đến phía sau càng khó kiên trì. Ngoại giới, đám người ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm chiến hồn điện hư ảnh, rất nhiều bị đào thải tu sĩ, sắc mặt đau thương vô cùng, cúi đầu trầm mặt không nói. Nhất là trước đó những phát ngôn bừa bãi, tự nhận là có thể kiên trì một canh giờ tu sĩ càng là sắc mặt ửng đỏ, hận không thể lập tức tìm đầu kẽ đất chui vào. Trăm tức thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi qua, đám người nín thở ngưng thần, con ngươi tất cả đều nhìn chằm chằm chiến hồn điện hư ảnh, sợ bỏ lỡ cái gì. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 762. Bất hủ ý chí đệ nhất trọng. Ầm ầm. Từng tiếng nổ vang từ chiến hồn điện hư ảnh truyền đến, Mắt thấy thời gian khoảng cách nửa chén trà nhỏ càng ngày càng gần, lần lượt từng bóng người đột nhiên từ chiến hồn điện trong hư ảnh bay ngược mà ra. Ngô sư huyên, ngươi làm sao đi ra? Trong đó thanh niên mặc áo đen tu sĩ bên người đột nhiên xuất hiện thanh sắc váy dài nữ tử, mở miệng hỏi. Ta đã ở bên trong ngốc ba canh giờ, đã sớm thông qua khảo hạch, vì cái gì còn không ra, ha ha, có phải hay không ta được đến hạng nhất? Kêu ngô sư huyên thanh niên trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Tiến vào chiến hồn điện trước đó, hắn nhưng là nghe nói, có thể ngốc khoảng một canh giờ, chính là siêu cấp thiên tài, mình ở bên trong ngốc ba canh giờ, nhất định chính là siêu cấp thiên tài bên trong thiên tài, được hạng nhất cũng không phải việc khó. Làm sao Thiến Nhi, ngươi không nên vì ta cảm thấy cao hứng sao? Nhìn thấy váy xanh nữ tử hơi trắng khuôn mặt, ngô sư huyên cau mày trong mắt lóe lên một vòng không thích. Váy xanh nữ tử cúi đầu, trầm mặt không nói. Ngô sư huyên sắc mặt trầm xuống, vừa mới chuẩn bị nổi giận, sau đó ánh mắt chuyển hướng bốn phía đám người, lại là phát hiện chung quanh tu sĩ trong mắt đều là khinh thường cùng vẻ khinh miệt. Cái kia ánh mắt tựa như lại nhìn giống như kẻ ngu, căn bản không có đối hạng nhất cường giả phải có kính sợ. Thiến Nhi, chuyện gì xảy ra? Ngô sư huyên cũng rốt cuộc phát hiện có chút không thích hợp, đành phải nhìn về phía váy xanh nữ tử Thiến Nhi nói. Ngô sư huyên, ngươi ngay cả nửa chén trà nhỏ thời gian đều còn kém hơn 30 tức. Váy xanh nữ tử Thiến Nhi giải thích nói. Cái gì? Không có khả năng. Ngô sư huyên một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, mình ở bên trong rõ ràng ngốc ba canh giờ a. Làm sao mới nửa chén trà nhỏ thời gian trong nháy mắt không đến? A, đúng lúc này, một tiếng hét thảm tiếng từ chiến hồn điện cung điện truyền thừa, đồng thời có tốt mấy đạo thân ảnh bay ngược mà ra. Mà cái này, vẹn vẹn mới là bắt đầu, khoảng cách nửa chén trà nhỏ thời gian càng ngày càng gần, bay ra bóng người cũng càng ngày càng nhiều. Thực không phải sao? Ngô sư huyên toàn thân run rẩy, nếu như hắn đều ngốc ba canh giờ, những người này lại làm sao có thể so với hắn ngốc thời gian ngắn đâu. Nam vực cửu đại đế triều thiên tài là có không ít, nhưng cũng không có như thế nhiều như vậy. Nhìn thấy bốn phía châm chọc ánh mắt, ngô sư huyên hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, liền khảo hạch đều không thông qua còn hạng nhất. Ngô sư huyên, ngươi đang bên trong đến cùng kinh lịch cái gì? Thiến Nhi hỏi, tựa như cố ý thay ngô sư huyên giải vây. Ta tiến vào một mảnh thế giới băng tuyết, chỗ nào tốt nhiều quái vật truy sát ta, ta vừa chiến vừa trốn, kiên trì ba canh giờ, cuối cùng ngăn cản không nổi, bóp nát ngọc phiến. Ngô sư huyên giải thích nói, trên mặt lộ ra khó coi vẻ hai chấm. Ta không nghĩ tới bên trong tốc độ thời gian trôi qua, vậy mà cùng bên ngoài không giống. Làm sao có thể còn không có nửa chén trà nhỏ thời gian. Ta đều ngốc bốn canh giờ, vì cái gì còn không có nửa chén trà nhỏ thời gian, đây coi là cái gì khảo hạch. Gần như đồng thời, nơi xa lại có mấy đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, bọn hắn cũng ở đây chiến hồn điện trong hư ảnh ngốc mấy cái thời điểm, nhưng ai đều không nghĩ đến, ngoại giới liền nửa chén trà nhỏ thời gian đều không có. Tiếp tục ầm ý người chết. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, thanh âm như là một đạo như tiếng sấm vang vọng tứ phương, chỉ thấy giang trưởng lão phía sau một bạch bào nam tử trung niên tiến lên một bước nói. Bốn phía tu sĩ nghe vậy trong nháy mắt câm như hến, không có người nào dám khiêu khích thánh thành sứ giả uy nghiêm. Cũng không phải là các ngươi chân kinh trải qua mấy cái thời điểm, mà là các ngươi trong lòng tự cho là đi qua mấy cái thời điểm, cảnh tùy tâm sinh mà thôi, chiến hồn điện khảo hạch cho tới bây giờ đều là công chính công bằng. Giang trưởng lão khoát khoát tay, thập phần hiền lành nhìn xem bốn phía tu sĩ nói. Một đám tu sĩ một trận đỏ mặt, giang trưởng lão nói cũng không tệ, cảnh tùy tâm sinh, bọn hắn thân ở nguy cảnh coi là thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn nữa lại nghĩ đến tốt thứ tự, huyễn cảnh bên trong thời gian trôi qua cũng liền biến nhanh. Đám người lập tức nặng yên tĩnh, chiến hồn học viện một đám trưởng lão cũng cùng bọn hắn giải thích một lần, tất cả mọi người không dám tiếp tục mở miệng. Thân làm chiến hồn điện trưởng lão có thể cùng bọn hắn giải thích, đã coi như là để mắt bọn hắn. Đương. Đúng lúc này, một đạo to tiếng chun vang lên, đám người ánh mắt ngưng tụ, tất cả đều rơi vào chiến hồn điện hư ảnh phía trên. Nửa chén trà nhỏ đã đến giờ. Giang trưởng lão phía sau bạch y tu sĩ quát khẽ, ngữ khí thập phần hờ hứng. Giang trưởng lão có vẻ như còn có hơn 800 người không có đi ra. Một cái khác áo bào trắng tu sĩ thấp giọng nói. Có hơn 800, xem như không sai. Giang trưởng lão thản nhiên nói, có bao nhiêu người thông qua đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Với hắn mà nói trọng yếu là có bao nhiêu người có thể ta kiên trì một nén nhang hoặc là một canh giờ. Bởi vì như vậy người mới có bị chiến hồn điện trọng điểm bồi dưỡng tư cách. Dù sao, những người này coi như tiến vào vô song thánh thành cũng sẽ không tất cả đều gia nhập chiến hồn điện, có thể gia nhập thế lực khác. A, đại ly đế triều người làm sao đều không bị đào thải. Đột nhiên có người kinh dị nhìn về phía hỏa hoàng cùng kiếm hoàng vị trí. Từ khi sơ tuyển sau khi bắt đầu, bọn hắn hai người liền đã đứng ở đó. Nhưng mà hiện tại nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua về sau, vẫn như cũ chỉ có hai người đứng ở đó. Kể từ đó, há không phải nói rõ đại ly đế triều tu sĩ tất cả đều thông qua khảo hạch. Trong đám người, thiên hương bà sắc mặt khó coi vô cùng. Nàng hận Tiêu Phàm, dứt khoát liền đại ly đế triều tu sĩ cũng cùng nhau hận lên, trong lòng âm thanh lạnh lùng nói hai chấm. Tiêu Phàm, coi như ngươi có thể thông qua khảo hạch lại như thế nào, ta đã cùng Giang Trường Thanh đả hảo chiêu hô tiến vào vô song thánh thành cũng chỉ có một con đường chết. Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng sắc mặt thập phần bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán được dạng này kết cục. Lần này mặc dù chỉ tuyển hơn 50 người, nhưng là mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, thông qua khảo hạch tự nhiên không nói chơi. Giang trưởng lão nhìn Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng vị trí liếc mắt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang, thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Liền Sở Thiên Hương cũng dám đắc tội, các ngươi thật đúng là tự tìm cái chết. Chiến hồn điện hư ảnh bên trong thế giới hắc ám, Tiêu Phàm quanh thân hiện lên từng đạo huyền diệu hồn lực ba động, cỗ này hồn lực ba động, lại đem hắc ám lực lượng ngăn cản ở ngoài. Tiêu Phàm thu hồi phệ hồn huyết tàm, khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung, hiện tại hắn, dù là không cần phệ hồn huyết tàm, cũng có thể ngăn cản hồn lực trôi qua. Không hổ là bất hủ ý chí trọn vẹn lĩnh ngộ được đệ nhất trọng. Liền có thể sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Tiêu Phàm cảm thụ được tự thân biến hóa, lộ ra vẻ hài lòng. Hiện tại hắn đã trải qua có thể tùy thời đột phá đến chiến đế cảnh. Bất quá rất nhanh Tiêu Phàm liền bình tĩnh đến, hắn đứng dậy cảm ứng đến bốn phía hắc ám yên tĩnh không gian lộ ra đáng sợ cô tịch. Hắn rất ngạc nhiên một vấn đề, nơi này rốt cuộc là chân thực hay là huyễn cảnh, nếu như là chân thực, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Nhưng là, nếu như là huyễn cảnh nói, rời đi về sau, hắn lĩnh ngộ bất hủ ý chí, hấp thu hắc ám năng lượng liền sẽ hóa thành hư không. Nhìn xem lòng bàn tay bạch sắc ngọc phiến, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn hai chấm. Coi như triệu hồi ra U Linh chiến hồn gặp nguy hiểm, ta cũng hoàn toàn có thể thông qua cái này bạch sắc ngọc phiến rời đi cái không gian này a. Hơn nữa triệu hồi ra U Linh chiến hồn, không chỉ có thể chứng minh là không là huyễn cảnh, có lẽ còn có thể phát hiện trước đó ta nguyên nhân tử vong. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, U Linh chiến hồn bỗng nhiên xuất hiện, ngay tại lúc đó, hắn ngón tay nắm bạch sắc ngọc phiến. Làm tốt tùy thời rời đi dự định. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 763. Hắc ám bên trong hồn văn. Ô ô. U Linh chiến hồn xuất hiện một sát na kia, không gian tối tăm đột nhiên phát ra một trận điên cuồng gào thét thanh âm, cả vùng không gian đột nhiên mãnh liệt rung rung tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt. Một cỗ tử vong khí tức tràn ngập mà ra, nhường Tiêu Phàm thắng được một loại dự cảm bất tường. Đây là chân thực. Tiêu Phàm con ngươi mạnh mẽ co lại, U Linh chiến hồn có thể bài trừ huyễn cảnh, hắn đã trải qua không chỉ một hai lần chứng thực, nhưng là hiện tại, hắn trong tầm mắt vẫn như cũ một mảnh đen kịt, cái gì đều không có. Đông đông đông. Đột nhiên Tiêu Phàm màng nhĩ một trận rung động, dường như có thể cảm giác được lòng người nhảy thanh âm, thậm chí cùng hắn bản thân chấn động đạt tới cộng minh. Không được, nói cho đúng, là cùng U Linh chiến hồn đạt thành cộng minh. Tiêu Phàm tách ra hồn lực, lại là cái gì đều không có, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh sưu sưu. Hô một tiếng, Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau lưng, hắn hồn lực ngưng tụ tại hai mắt bên trong, có thể lờ mờ nhìn thấy xung quanh trong vòng ba trượng đồ vật. Nhưng là trừ hắc ám, vẫn như cũ cái gì đều không có. Tiêu Phàm có loại lập tức bóp nát bạch sắc ngọc phiến xúc động, nhưng là hắn lại rất nhanh đình chỉ cái này động tác, bởi vì U Linh chiến hồn đột nhiên động, nó nguyên bản ngưng tụ thân hình bỗng nhiên tăng vọt, hướng về toàn bộ không gian tối tăm bên trong mãnh liệt mà đến. Trước đó Tiêu Phàm còn nhìn không thấy cái gì, nhưng là rất nhanh hắc ám bên trong tất cả vào hết đầu óc hắn, U Linh chiến hồn tựa như thiên mạc, hướng về tứ phía bát phương mãnh liệt mà đến, đem bóng đêm vô tận đều lồng che đậy ở trong đó. Mảnh này không gian tối tăm rất bao la, so Tiêu Phàm tưởng tượng còn muốn lớn hơn, chỉ là trừ hắc ám, có vẻ như cái gì đều không có. Nhưng mà Tiêu Phàm biết rõ, sự tình khẳng định sẽ không như thế đơn giản. U Linh chiến hồn trừ tự động hộ chủ bên ngoài còn chưa bao giờ chủ động hành động qua. Nơi này khẳng định có U Linh chiến hồn quan tâm điểm đồ vật, bằng không nó không có khả năng chủ động xuất kích. Đông, đông. Cũng đúng lúc này, một trận mạnh mẽ đanh thép tim đập thanh âm tại Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về cảm ứng nguồn thanh âm bay đi. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm cái này mới dừng lại. Trong nháy mắt, một ngọn lửa hướng về phía trước kích xạ mà đến, ầm một tiếng, ngọn lửa bị ngăn cản, tựa như đánh vào cái gì cứng rắn đồ vật bên trên, sau đó nổ bắn ra mà mở. Một sát na này, Tiêu Phàm bỗng nhiên thấy rõ phía trước đồ vật, đó là thấy đen kịt vách đá phía trên che kín lít nha lít nhít đường vân. Đường vân thập phần rủ dị, Tiêu Phàm mặc dù nhất thời không có nhìn minh bạch, nhưng là hắn biết rõ cái này là thứ gì. Hồn văn. Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm, không gian này bên trong lại có hồn văn. Rất nhanh Tiêu Phàm liền nghĩ đến khác vấn đề, mình là từ chiến hồn điện hư ảnh tiến vào nơi này, mà nơi này nghiễm nhiên chính là một mảnh chân thực không gian, nói cách khác. Chiến hồn điện hư ảnh tương đương với truyền tống môn. Cái kia có phải hay không lúc trước thức tỉnh chiến hồn thời điểm cũng là bị truyền tống vào một mảnh chân thực không gian bên trong, sau đó thức tỉnh chiến hồn đâu? Tiến vào chiến hồn điện người đều biết lâm vào hôn mê, ai cũng không nhớ ra được thức tỉnh chiến hồn trước đó sự tình. Hơn nữa, vô luận là có hay không thành công thức tỉnh chiến hồn, tất cả tu sĩ đều sẽ tự hành rời đi chiến hồn điện. Giống Tiêu Phàm loại này trực tiếp bị chiến hồn điện đá ra người, thế nhưng là cực kỳ thư thớt. Thức tỉnh chiến hồn quá mức thần bí, ai cũng không biết cụ thể quá trình như thế nào, chỉ biết rõ nắm giữ chiến hồn nói, sẽ tự hành thức tỉnh, chiến hồn rốt cuộc là như thế nào thức tỉnh đâu. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Hắn nghĩ tới rất nhiều, chiến hồn thức tỉnh phải chăng cùng huyết mạch thức tỉnh một dạng, đều cần cố định điều kiện, chỉ có đạt thành điều kiện này mới có thể thức tỉnh. Như tu la huyết mạch tại đọa lạc chi cốc được màu đen hộp gấm bên trong lưu quang, chính là thức tỉnh tu la huyết mạch kíp nổ. Nếu như thực sự là dạng này, có phải hay không mỗi người cũng có chiến hồn, chỉ có một ít người khi tiến vào chiến hồn điện về sau, có cộng hưởng lực lượng nhường bọn hắn chiến hồn thức tỉnh. Mà cái khác không có thức tỉnh chiến hồn người, chỉ là bởi vì nơi này không để cho bọn hắn chiến hồn thức tỉnh tổng hưởng lực lượng. Tiêu Phàm nghĩ đến rất đáng sợ vấn đề. Nếu quả thật như hắn phỏng đoán dạng này, sự tình cũng có chút khủng bố, thậm chí rất có thể nhường toàn bộ chiến hồn đại lục nổi lên gần sóng. Dựa theo hắn suy đoán, chiến hồn đại lục tất cả mọi người nắm giữ chiến hồn chỉ là phải chăng có thể thức tỉnh mà thôi. Liền giống như hắn Tiêu Phàm, 9 lần thức tỉnh chiến hồn, phía trước 8 lần toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, mà ở cuối cùng một lần lại thức tỉnh chiến hồn, nói cách khác, khẳng định có một loại nào đó cộng hưởng lực lượng, nhường chiến hồn thức tỉnh. Chỉ là bởi vì hắn thực lực không đủ để tiếp nhận chiến hồn phàm là lực lượng, mới có thể nhường nguyên lai Tiêu Phàm bỏ mình. Chờ đã. Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt lại rơi vào trên vách đá dựng đứng hồn văn phía trên, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm con ngươi dừng lại ở hồn văn kêu lên, trong nháy mắt, một đạo hồn lực ba động hướng về cái điểm kia gào thét mà đến. Ông ông! Làm điểm sáng rơi vào trong đó thời khắc, đường vân trong nháy mắt tựa như sống lại, một đạo hắc ảnh bỗng từ đường vân bên trong thoáng hiện chui vào Tiêu Phàm thể nội. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm không điểm đứt ra, từng đạo bóng đen thoáng hiện đều biến mất hết tại hắn thể nội. Cùng lúc đó, U Linh chiến hồn cũng rung rung, Tiêu Phàm càng là cảm giác được bản thân thể nội hồn lực cũng bắt đầu táo động, đồng thời có một cỗ to lớn lực lượng xông vào đầu óc hắn. Đây chính là chiến hồn thức tỉnh quá trình. Theo bóng đen càng nhiều, lực trùng kích càng lớn, trước đó ta chính là bởi vì tiếp nhận không được cỗ này bàng bạc lực lượng mới tử vong. Tiêu Phàm hít sâu nói, trong mắt tinh quang lập lòe. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện một vấn đề, bóng đen kia cùng U Linh chiến hồn khác biệt rất lớn, mặc dù mặt ngoài nhìn qua một dạng, nhưng là thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Bất kể như thế nào, ta U Linh chiến hồn nhất định là bởi vì mảnh không gian này mà sinh ra, nếu như đây là người làm, khẳng định có người biết rõ ứng phó ta chiến hồn thủ đoạn, cho nên những cái này hồn văn nhất định không thể lưu lại. Tiêu Phàm hít hai mắt. Sau đó Tiêu Phàm đem không gian này bên trong hồn văn tất cả đều nhớ trong đầu, trong bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, từng đạo kiếm khí hướng về bốn phía gào thét mà đến. Đáng tiếc, nhường Tiêu Phàm thất vọng là, vách đá vẹn vẹn rung động, dù là Tu La kiếm đều không làm gì được đến mảy may. Cái này, Tiêu Phàm mắt trợn tròn, Tu La kiếm hạng gì sắc bén, thậm chí ngay cả vách đá đều cắt không ra, thậm chí ngay cả một đạo dấu vết đều không lưu lại. Nhìn kỹ, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, hắc sắc vách đá vậy mà cùng Tu La truyền thừa điện đá màu đen chất liệu giống nhau như đúc, lấy hắn thực lực căn bản phá hư không được. Thôi, U Linh chiến hồn có lẽ là ở chỗ này thức tỉnh, nhưng là đi qua đá màu trắng cải tạo, sớm đã không phải trước đó U Linh chiến hồn. Tiêu Phàm hít sâu nói. Phá hư không được vách đá, hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi bản thân. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, bỗng nhiên, một cỗ sức mạnh cường hãn từ trên vách đá dựng đứng lan tràn ra, cỗ lực lượng này, dọa đến Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía. Phốc! Tiêu Phàm không dám do dự, chân đạp kiếm bộ cấp tốc nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp, một đạo lợi mang sát hắn đầu vai bay vụt mà qua, máu tươi vẩy ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 764. Huyết sắc trái tim. Hô! Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm, thật sâu hô một hơi, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, dùng mình. Vừa mới nếu như không phải hắn trốn tránh được nhanh, liền bị vách đá phía trên phát ra bàng bạc lực lượng cho đánh giết. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng khó mà bình tĩnh. Hắn bây giờ liền bình thường chiến đế hậu kỳ đều có thể chém giết, đối bản thân thực lực cực kỳ tự tin, nhưng hắn không nghĩ tới cái này hắc ám bình tĩnh không gian bên trong lại có uy hiếp tính mạng hắn lực lượng. Tiêu Phàm con ngươi nhìn chằm chằm hắc sắc vách đá phía trên, hồn văn đồ vận chuyển quang mang hừng hực, bất quá trong đó một đạo hắc ảnh trong nháy mắt bạo tán mà mở. Bất quá Tiêu Phàm ánh mắt lại là rơi vào mặt khác mấy đạo bóng đen bên trên, những hắc ảnh kia đều là hắn vừa mới kích hoạt hồn văn ngưng tụ mà ra. Nhưng là giờ phút này, từng đạo bóng đen lại đem nó vây quanh ở trung ương, một cỗ âm trầm đáng sợ khí tức tập trung vào hắn, tựa như chỉ cần hắn khẽ động, liền sẽ lập tức xuất thủ. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, những đường vân này, nhìn đến không chỉ là dùng để thức tỉnh chiến hồn đơn giản như vậy, hơn nữa còn ẩn chứa đáng sợ nguy cơ. Hắn ngón tay gắt gao bóp lấy bạch sắc ngọc phiến. Vừa mới một kích, hắn chân thực cảm nhận được những bóng đen này khủng bố công kích, một đạo hắc ảnh đã để hắn bị thương nhẹ. Nếu như cái này 7-8 đạo bóng đen vây công, hắn lại thế nào ngăn cản được? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Tiêu Phàm chậm rãi triệu hoán về U Linh Chiến Hồn, nhưng mà U Linh Chiến Hồn cũng bất vi sở động, không được, nói cho đúng thật giống như bị một cỗ lực lượng thần bí cầm cố lại. Có thể giam cầm chiến hồn đồ vật. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, hiện tại, hắn muốn rời đi cũng chỉ có trước giải quyết hết cái này mấy đạo bóng đen. Tiêu Phàm trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, thầm nói hai chấm. Sát phạt chi kiếm mặc dù nhanh, nhưng chỉ có thể chém giết một đạo hắc ảnh, kiếm chi luật động lực lượng lại là không đủ để cùng một chỗ chém giết bọn chúng. Điểm thương. Hồi lâu Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén quang mang, lưu quang lóe lên, hắn trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện tu la kiếm ra khỏi vỏ, một đạo ngân sắc lợi mang vạch phá chân trời, đánh tan hắc ám, xông thẳng nơi xa mà đến. Phúc phúc phúc! Ngay sau đó, từng đạo tiếng xé gió vang lên, mấy cái bóng đen tựa như tia chớp đập ra. Hướng về chớp lóe đánh tới. Cái này một kiếm tốc độ nhanh vô cùng, cũng liền Tiêu Phàm tính dễ nổ có thể thi triển ra nhanh như vậy một kiếm, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng còn không có xuất kiếm, liền đã bị mấy cái bóng đen cho đánh giết. Lúc này, một tiếng nổ vang, chỉ thấy kiếm đạo chớp lóe tại hư không nổ tung. Hóa thành vô số kiếm khí xé sách hư không, mấy đạo bị kiếm khí xuyên thủng. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm tại chỗ biến mất, từng đạo sát phạt chi kiếm nở rộ, lôi xé mấy cái bóng đen mà đến. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm gần như trong nháy mắt hoàn thành, mấy đạo bóng đen bị hắn chém giết, Tiêu Phàm căng cứng thần kinh cũng chậm chậm buông lỏng đến. Về phần đường vân, Tiêu Phàm chỉ có thể bỏ mặc mặc kệ, lấy hắn hiện tại năng lực, là không có khả năng hủy diệt. Sau đó, hắn hóa thành một vệt sáng, hướng về nơi xa kích xạ mà đến. U Linh Chiến Hồn đang ra sức giãy giụa, bị một cỗ cự lực lôi xé. Đông, đông. Theo hắn tới gần, tiếng tim đập càng lúc càng lớn, Tiêu Phàm cũng biến thành khẩn trương lên. Trước đó hắn chỗ nghe được tiếng tim đập cũng không phải là ảo giác. Khi hắn tới gần thời khắc, Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cách đó không xa, U Linh Chiến Hồn bao phủ một mảnh vách đá phía trên, một đạo đáng sợ hắc sắc quang ảnh hiện hiện, dương nanh múa vuốt, cùng U Linh Chiến Hồn bao phủ tại cùng một chỗ, không ngừng nắm kéo. Đây là cái gì quái vật? Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, hồn lực trong nháy mắt bao phủ bóng đen kia, nhường hắn kinh ngạc là... Vậy mà cũng là từ hồn lực ngưng tụ mà thành quái vật. Chẳng lẽ là chiến hồn? Tiêu Phàm trong đầu lóe qua hoang đường suy nghĩ, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy từ hồn lực ngưng tụ đồ vật có thể cùng U Linh Chiến Hồn địa vị ngang nhau. Chỉ là khi ánh mắt của hắn quét về phía vách đá phía trên lúc, khiến hắn rất ngạc nhiên là vách đá phía trên đường vân vậy mà tại không ngừng lưu chuyển, đồng thời còn có hắc khí nhô ra. Tiêu Phàm có thể cảm ứng được, U Linh Chiến Hồn dường như cùng bóng đen kia là một thể, tựa như nguyên bản là thuộc về cái này đường vân. Đường vân là chết, làm sao có thể sống tới. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, sau đó rất nhanh phản ứng tới, nói hai chấm. không đúng, nhịp tim không phải đến từ bóng đen này. Phúc phúc. Đột nhiên, một đạo đáng sợ tia chớp màu đỏ ngòm từ trong vách đá bắn ra, hồng quang thập phần yêu dị, đâm vào Tiêu Phàm đôi mắt đau nhói vô cùng. Nhưng là theo huyết mang nhìn lại, Tiêu Phàm nhìn thấy một khỏa to lớn huyết sắc trái tim cứng cáp hữu lực phù phù nhảy lên, Tiêu Phàm có thể cảm ứng được nó trên người bàng bạc sinh cơ. Tại trái tim tứ phương có vô số lít nha lít nhít đường vân, tựa như nó trên người huyết mạch nối liền toàn bộ không gian tối tăm. Trái tim. Hắn đây mẹ không phải là ở đâu cái quái vật thể nổi a. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, có chút tê dại ra đầu. Đạo kia huyết quang đi rất nhanh, nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, ngay sau đó lại có vô số huyết mang từ trong vách đá bắn ra, muốn đánh giết Tiêu Phàm. Muốn giết ta. Tiêu Phàm con ngươi vô cùng băng lãnh, trong mắt trải qua một vòng nhe răng cười. Sau đó chân đạp kiếm bộ, tránh thoát từng đạo huyết sắc lợi mang, xông thẳng vách đá mà đến. Huyết sát. Tiêu Phàm chân nổ, một kiện tử vật mà thôi, cũng muốn giết bản thân. Phốc. Một tiếng vang giòn, Tu La kiếm mang theo một mảnh huyết quang, đâm vào vách đá bên trong, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, vách đá cũng chỉ là giả tượng, bị Tu La kiếm trong nháy mắt phá vỡ, căn bản ngăn cản không được Tu La kiếm sắc bén. Một đạo máu tươi bắn ra, phun tại Tiêu Phàm trên mặt. Kiếm chi luật động. Tiêu Phàm có thể không nghĩ buông tha huyết sắc trái tim, bất hủ ý chí dung nhập kiếm khí bên trong, hướng về tứ phía bát phương lan tràn mà đến. Ô ô ô. Bị U Linh chiến hồn thôn phệ bóng đen gào thét, tựa như mất đi lực lượng nguồn suối, điên cuồng tràn vào U Linh chiến hồn bên trong. Bất quá Tiêu Phàm ánh mắt đi cũng là bị huyết sắc trái tim chỗ hấp dẫn, theo bất hủ kiếm khí bắn vào, huyết sắc trái tim bên trong đường vân cũng trở lên rõ ràng. Nhưng mà, nhường Tiêu Phàm kinh ngạc là đường vân đang không ngừng khuếch tán, như là vô số rễ cây hướng về tứ phía bát phương lan tràn mà đến, lít nha lít nhít, sau một lát, liền bao phủ xung quanh mấy trăm trượng hư không. Nguyên bản không gian tối tăm trong nháy mắt biến đỏ tươi như máu, yêu dị, màu đỏ tươi. Tiêu Phàm vẫn nhìn bốn phía, hít một hơi lạnh, hắn dường như rong chơi tại một mảnh huyết sắc hải dương bên trong, cảm nhận được bản thân nhỏ bé. Rầm rầm. Tiêu Phàm cúi đầu nhìn lại thời khắc, phát hiện Tu La kiếm đang tại điên cuồng hấp thụ huyết sắc trái tim bên trong huyết dịch, trước mắt ở giữa, Tu La kiếm liền đỏ bừng như máu. Chi chi. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm hồn hải bên trong phệ hồn huyết tàm cũng có chút táo động, hắn trong lòng kinh ngạc vô cùng. Bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn đến U Linh chiến hồn đang tại điên cuồng thôn phệ bóng đen lúc, Tiêu Phàm rốt cuộc không có chút gì do dự, trực tiếp đem phệ hồn huyết tàm triệu hoán mà ra, sau đó xông thẳng huyết sắc trái tim mà đến. Chỉ một thoáng, bốn phía nhấc lên một trận hồn lực phong bạo, bành trướng hồn lực điên cuồng tràn vào U Linh chiến hồn cùng phệ hồn huyết tàm, cuối cùng tiến vào Tiêu Phàm hồn hải bên trong. Oanh long long. Gần như đồng thời, tư không bỗng nhiên rung rung, Tiêu Phàm có chút đứng không vững. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về chân trời, mảnh không gian này cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 765. Ta bị đá đi ra. Chiến hồn học viện quảng trường, hơn 2000 tu sĩ còn lưu tại chiến hồn điện trong hư ảnh cơ hồ còn thừa không có mấy, theo thời gian trôi qua, đám người cũng biến thành khẩn trương lên. Nhanh thời gian một nén nhang, chỉ có không đến 100 người còn không có đi ra, chỉ cần có thể kiên trì thời gian một nén nhang, cho dù đến chiến hồn điện cũng coi là thiên tài. Đúng vậy a, đáng tiếc ta chỉ thiếu một chút xíu liền kiên trì thời gian một nén nhang, ta chỗ tiến vào phiến hỏa diễm thế giới quá là đáng sợ, lại có thể nấu luyện ta hồn hải, nếu như không phải bóp nát ngọc phiến, khả năng ta liền bị thiêu chết. Mỗi người khảo nghiệm cũng không giống nhau, cái này chiến hồn điện hư ảnh thật đúng là kỳ diệu a, ta kém chút bị tươi sống chết cóng, cuối cùng cũng không kiên trì nổi. Chúng ta cái này còn coi là tốt, có người tiến vào kiếm chi thế giới, trên người thịt bị từng khối cắt đứt, kém chút tươi sống đổ máu lưu chết. Đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người mới từ chiến hồn điện hư ảnh bên trong đi ra, bây giờ vẫn như cũ lo lắng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, không có chút nào huyết sắc. Phần lớn người đều rất giống kinh lịch cửu tử nhất sinh, thẳng đến tử vong lúc trước một khỏa mới bóp nát trong tay bạch sắc ngọc phiến rời đi. Hơn nữa đến hiện tại hắn nhóm cũng không biết bản thân chỗ kinh lịch sự tình rốt cuộc là chân thực hay là huyễn cảnh, nhưng là cái loại cảm giác này lại không có bất kỳ cái gì làm bộ. Cái này khảo nghiệm, không chỉ có khảo nghiệm một người ý chí, còn khảo nghiệm một người thực lực. Mặc dù thời gian không đối xứng, nhưng là từ một phương diện tới nói, khảo hạch này lại là công bằng, bởi vì mỗi người gặp được đều là bản thân sâu trong nội tâm kiêng kỵ nhất đồ vật. Còn có 20 người nhanh kiên trì thời gian một nén nhang, lần này quả nhiên so với lần trước mạnh hơn không ít. Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng hai người nhìn chằm chằm trên quảng trường chiến hồn hư ảnh, Kiếm Hoàng hơi hơi kích động nói. Mặc dù Đại Ly Đế Triều Chiến Hồn Học Viện chỉ có chừng 50 người tham gia khảo hạch, nhưng là có thể có 20 người kiên trì đến hiện tại, đã trải qua chiếm cứ còn lại tu sĩ 1/5. Chủ yếu nhất là, Đại Ly Chiến Hồn Học Viện không có một người đào thải, 50 người toàn bộ thông qua sơ tuyển. Hỏa Hoàng hài lòng loát loát sợi râu, hỏa hồng sắc trường bào vũ động, như là một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Không biết cửu đế tử, Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên có thể kiên trì bao lâu, đúng còn có Tiêu Phàm, nếu như có thể quét ngang cái khác bát đại chiến hồn học viện liền tốt. Đoán chừng có độ khó a, Chỉ Thu Tuyết, Công Tôn Kiếm cùng Lôi Thương Hải bọn hắn ba người có thể không phải ăn chay, dù là tại phía xa Đại Ly Đế Triều, ta cũng đã được nghe nói bọn hắn uy danh, khoảng cách chiến đế cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, bọn hắn tùy thời đều khả năng đột phá một bước này. Đại Ly tu sĩ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chiến hồn điện hư ảnh, không ít người hy vọng Tiêu Phàm có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, nhưng là vẫn như cũ có không ít người cũng không coi trọng Tiêu Phàm. Dù sao, lần này sơ tuyển thiên tài, không chỉ có riêng cực hạn tại Đại Ly Đế Triều. Tiêu Phàm thực lực không tệ, tại Đại Ly Đế Triều trẻ tuổi một đời hiếm có địch thủ, nhưng là tại Nam Vực cũng không tính là gì, nếu như tiến vào Thánh Thành, vậy thì càng thêm không tính. Đương! Đột nhiên, một tiếng chuông vang vang lên, đám người biết rõ, đây là thời gian một nén nhang đến, còn có thể lưu tại chiến hồn trong hư ảnh, nếu không chính là thiên tài. Nếu không chính là không kịp bóp nát ngọc thạch, đã chết. Giang lão, lần này thực lực còn không yếu, lại có 64 cái kiên trì thời gian một nén nhang. Giang Trường Thanh phía sau áo bào trắng tu sĩ mở miệng nói. Giang Trường Thanh khẽ vuốt cằm, trong lòng hơi hơi trầm ngâm hai chấm. Có thể kiên trì thời gian một nén nhang, cho dù tại chiến hồn điện cũng coi là thiên tài, nhìn đến những cái này đất nghèo cũng không cho phép khinh thường. Giang Trường Thanh một bên thiên hương bà con ngươi lại là không dễ nhìn, đáy mắt chỗ sâu giết sạch thỉnh thoảng lóe qua, trong lòng lạnh giọng nói hai chấm. Vậy mà kiên trì thời gian một nén nhăng. Tiêu Phàm, nhìn đến ta càng thêm không thể tha cho ngươi. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho ngươi còn sống đi đến Vô Song Thánh Thành. Tiêu Phàm chỗ nào biết rõ thiên hương bà vậy mà tại nghĩ trăm phương ngàn kế tính toán hắn, bất quá, hắn cũng căn bản không có bất kỳ lo lắng nào. Ngược lại là cách đó không xa Diệp Lâm Trần, lại là mị mị hai mắt trong lòng chậm chạp nói hai chấm. Có thể kiên trì thời gian một nén nhang coi như không tệ, cuối cùng không phải tầm thường. Lấy Diệp Lâm Trần thân phận, hắn sở dĩ sẽ đến này chỉ là muốn nhìn xem Tiêu Phàm trưởng thành đến như thế nào cấp độ mà thôi. Nếu như Tiêu Phàm đủ mạnh, Diệp Lâm Trần tự nhiên nguyện ý hắn cùng với tiểu ma nữ. Nếu như không đủ mạnh, Diệp Lâm Trần thậm chí chuẩn bị âm thầm đem Tiêu Phàm xử lý. Chí ít hiện tại nhìn đến Tiêu Phàm còn tính là vượt qua hắn dự liệu, nhưng là còn xa xa không tới có tư cách cưới tiểu ma nữ cấp độ. Đọc tại http://chaienkuatu.net. ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang từ chiến hồn điện hư ảnh truyền đến, dường như sấm sét, cả tòa chiến hồn điện hư ảnh đều là khẽ run lên. Ngay sau đó, ở trần toàn thân máu me đầm đìa thanh niên bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại mặt đất phía trên, líp nha líp nhít đường vân hướng về tứ phía bát phương tràn ngập mà đến. Quảng trường bốn phía tóe lên vô số bụi bặm, tiếng vang cực lớn cũng trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, đại bộ phận tu sĩ lộ ra vẻ cổ quái. Trước đó 2000 người tới rời khỏi chiến hồn điện hư ảnh lúc đều bình tĩnh vô thường, căn bản không có thanh thế lớn như vậy, vì sao người này có thể như vậy đâu? Chủ yếu nhất là, vừa mới số ít người đều thấy rõ ràng, đạo kia bóng người toàn thân máu me đầm đìa, tựa như chân chính đại chiến một trận cùng những người khác cũng hoàn toàn khác biệt. Khụ khụ. Lúc này, một trận tiếng ho khan truyền đến, ngay sau đó một đạo bóng người từ đầy trời trong bụi bặm đi ra. Dính máu tươi quần áo đã trải qua biến mất, thay đổi một thân trường bào màu đen, mái tóc dài màu đen tại hư không bay lên, phiêu giật thoải mái, không ít người còn coi là tự xem mắt mờ. Tiêu Phàm. Đại ly tu sĩ trong nháy mắt nhận ra người, kêu lên sợ hãi, bọn hắn tất cả đều lộ ra không thể tin được vẻ. Tiêu Phàm thế nhưng là đại ly đế triều số 1 số 2 thiên tài a. Làm sao có thể mới kiên trì thời gian một nén nhăng? Có ít người tại chiến hoàng cảnh trước đó đột phá tiến triển cực nhanh, đột phá chiến hoàng cảnh về sau cũng rốt cuộc khó mà tiến thêm mảy may, chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhăng cũng đủ để chứng minh Tiêu Phàm chỉ là phổ thông thiên tài, hắn nghĩ đột phá chiến đế cảnh đoán chừng rất khó. Đám người có người âm thầm mở miệng, nhìn về phía Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Người này chính là bọn hắn trong miệng đại ly đệ nhất thiên tài. Vẹn vẹn kiên trì thời gian một nén nhăng. Ha ha, thật đúng là không phải bình thường mất mặt. Cái khác đế triều tu sĩ khinh thường dễu cợt nói. Mới một nén nhăng sao? Tiêu Phàm cau mày, những người kia thanh âm tuy nhỏ, nhưng Tiêu Phàm lại nghe được nhất thanh nhị sở. Cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm mới có thể chấn động vô cùng tại chỗ không gian tối tăm bên trong, hắn dường như kinh lịch mấy cái tháng, thậm chí mấy năm, nhưng là hiện tại nói cho hắn biết, mới vẹn vẹn thời gian một nén nhăng, cái này bảo hắn như thế nào tin tưởng. Tiêu Phàm, ngươi làm sao đi ra? Hỏa Hoàng nhìn thấy Tiêu Phàm đi qua đến, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống. Tiêu Phàm thế nhưng là hắn nhất xem trọng một người, vậy mà mới kiên trì thời gian một nén nhăng. Đừng nói Hỏa Hoàng không tin, chính là Kiếm Hoàng cũng không tin, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm bản thân cũng không tin. Tiêu Phàm nhún nhún vai, đắng chát cười một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói ra hai chấm. Ta bị đá đi ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 766. Thu hoạch tương đối khá. Bị đá đi ra. Hỏa Hoàng cao mày ánh mắt lấp lóe, một mặt không tin nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như lại nói, ngươi muốn mượn cớ, cũng nên tìm tốt một chút. Ha ha, đây chính là các ngươi đại ly cái gọi là đệ nhất thiên tài, có vẻ như cũng không gì hơn cái này a. Bị đá đi ra. Cũng không tìm tốt một chút cớ, chiếu ngươi cái này nói gì, ta cũng là bị đá đi ra, chúng ta những người này đều là bị đá đi ra, có cần hay không để ngươi một lần nữa tham gia khảo hạch a? Ta cũng là bị đá đi ra, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định thành công thông qua khảo hạch. Châm chọc âm thanh, khinh thường tiếng trong nháy mắt giống như thủy triều đem Tiêu Phàm bao phủ ở trong đó. Cũng khó trách bọn hắn không tin, qua nhiều năm như vậy, Nam Vực đại bỉ sơ tuyển đều là như thế tới, còn chưa bao giờ có người nói mình là bị chiến hồn điện đá ra. Bởi vì đây chẳng qua là huyễn cảnh mà thôi, huyễn cảnh lại làm sao có thể đá người đâu. Nghe được đám người nói, Tiêu Phàm lại là ngoảnh mặt làm ngơ, bất chi bất giác đi đến Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng bên người. Trong đầu hắn còn hồi tưởng lại mấy tức trước hình ảnh. Làm tu la kiếm, phệ hồn huyết tàm u linh chiến hồn điên cuồng thôn phệ huyết sắc trái tim thời điểm, nguyên bản huyết sắc không gian liền bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, sau đó chậm rãi biến thành hắc sắc. Cũng ngay tại lúc này, hắc ám bên trong đột nhiên ngưng tụ thành bàn chân khổng lồ, Tiêu Phàm còn chưa kịp bóp nát trong tay bạch sắc ngọc phiến, liền bị một cỗ đại lực đánh bay. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại quảng trường phía trên, hắn trên người vết máu, cũng là huyết sắc trái tim cảm nhận được bốn phía ánh mắt kinh ngạc, Tiêu Phàm vội vàng đổi một thân quần áo mới. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi mở ra bản thân bàn tay, khối kia bạch sắc ngọc phiến, vẫn như cũ còn nằm hắn lòng bàn tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm vội vàng thu hồi bạch sắc ngọc phiến. Một màn này Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng vừa lúc để ở trong mắt, hai người nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự là bị chiến hồn điện đá ra? Hỏa Hoàng nhìn về phía Kiếm Hoàng truyền âm nói. Nếu như Tiêu Phàm là bản thân lui ra ngoài, hắn trong tay bạch sắc ngọc phiến nên bóp nát mới đúng, có thể Tiêu Phàm trong tay bạch sắc ngọc phiến lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này ít nhất nói rõ Tiêu Phàm không phải chủ động đi ra. Kể từ đó, liền chỉ có khả năng Tiêu Phàm thực sự là bị chiến hồn điện chủ động đá ra. Có lẽ thật đúng là cái này ra hỏa khả năng làm cái gì người người oán trách sự tình, liền chiến hồn điện đều không đồng ý hắn. Kiếm Hoàng khóe miệng có chút co lại, hắn cũng tin tưởng Tiêu Phàm lời nói nói. Cái kia màu đen bàn chân khổng lồ là cái gì đây? Tại sao ta cảm giác ở đâu nhìn thấy qua a? Tiêu Phàm tự nhiên không biết Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn cau mày trong lòng trầm ngâm. Sau một khắc, Tiêu Phàm bỗng nhiên run toàn thân, cảm giác có chút rùng mình hai chấm. Trước đó tại huyết lâu tu la cổ địa trông được đến ruột trảo kia phát ra khí tức, không hãy cùng bàn chân khổng lồ giống nhau như đúc sao. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn mặc dù không biết ruột trảo kia là thứ gì, nhưng là hắn biết rõ tiền nhiệm tu la điện chính là bị ruột trảo kia giết chết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vô luận là ruột trảo chủ nhân, vẫn là hắc sắc bàn chân khổng lồ chủ nhân đều là hắn địch nhân mới đúng. Khó trách tiền nhiệm tu la điện điện chủ nhắc nhở ta cẩn thận mặt khác hai điện, nhìn đến cái này chiến hồn điện thật có khả năng là tu la điện địch nhân. Tiêu Phàm trong lòng thất kinh, cũng cho bản thân đề tỉnh, về sau nhất định muốn cẩn thận chiến hồn điện người. Lúc này Tiêu Phàm chậm rãi thu liếm tâm thần, ngẩng đầu nhìn về phía trước chiến hồn hư ảnh, thỉnh thoảng có thân ảnh lui ra ngoài. Tại những người này, Tiêu Phàm còn chứng kiến người quen, chính là thất giả Cố Vũ Hề. Tiêu Phàm không nghĩ tới Cố Vũ Hề vậy mà cũng có thể kiên trì thời gian một nén nhăng. Cố Vũ Hề vững vàng rơi ở trên quảng trường. Khi nàng nhìn thấy Tiêu Phàm đã trải qua đứng vào lúc đó, trên mặt rốt cuộc hiện hiện một vòng tiếu dung. Nàng đạp không mà lên, chậm rãi rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa, trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ kiên định nói hai chấm. Tiêu Phàm, ta rốt cuộc thắng ngươi một lần. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt không quan trọng bộ dáng. Hắn mặc dù không biết những người khác kinh lịch cái gì, nhưng là hắn chỗ kinh lịch cơ bản cùng ý chí khảo nghiệm không quan hệ, chủ yếu nhất vẫn là khảo nghiệm hắn thực lực. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tiêu Phàm ý nghĩ mà thôi, bởi vì hắn không biết, người khác kinh lịch đều là huyễn cảnh, chỉ có hắn chỗ kinh lịch mới là chân thực. Ngươi không nên nói chút gì không? Cố Vũ Hề mười điểm không cam lòng nói. Từ khi rời đi Kiếm Vương Triều, Cố Vũ Hề liền cùng Tiêu Phàm gia nhập Chiến Hồn Học Viện. Nàng cố gắng tu luyện, rốt cuộc trở thành Chiến Hồn Học Viện trên thiên bảng nhân vật, nhưng là Tiêu Phàm thiên bảng hạng nhất đầu lại là một mực không có dao động. Bởi vì bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu thiên bảng xếp hạng thứ hai toàn bộ đại ly đế triều trẻ tuổi một đời, cũng không có người có thể dung chuyển Nam Cung Tiêu Tiêu vị trí, huống chi so Nam Cung Tiêu Tiêu càng mạnh Tiêu Phàm đâu. Bây giờ rốt cuộc thắng Tiêu Phàm một lần, Cố Vũ Hề trong lòng sảng khoái vô cùng, nhưng mà Tiêu Phàm lại một mặt không thèm để ý bộ dáng, cái này khiến nàng như thế nào dễ chịu. Chúc mừng! Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, từ khi lúc trước Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cùng Đại Yến Vương Triều đánh một trận xong, Tiêu Phàm liền từ chưa coi Cố Vũ Hề là làm đối thủ, chỉ là nàng mong muốn đơn phương mà thôi. Lấy Tiêu Phàm hiện tại thực lực, giết chết Cố Vũ Hề cũng chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Hừ! Nhìn thấy Tiêu Phàm hờ hứng lạnh lẽo, Cố Vũ Hề lạnh rên một tiếng, cọ sát lấy răng mèo nói hai chấm. Đến Vô Song Thánh Thành, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Cố lên! Tiêu Phàm gật gật đầu, ngữ khí thập phần bình tĩnh, liền tựa như người lớn đang khích lệ một đứa bé, Cố Vũ Hề thiếu chút nữa thì muốn bộc phát. Đáng tiếc nàng nhất định thất vọng, Tiêu Phàm căn bản không có phản ứng đến hắn, đi đến Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng Trung ương, tâm thần liền chìm vào thể nội. Trai em cu a tu, nè. Hồn hải bên trong, huyết kim sắc quang mang hừng hực, đem toàn bộ hồn hải chiếu chói mắt vô cùng, lấy phệ hồn huyết tàm làm trung tâm cuốn lên một trận to lớn hồn lực ba động. Bát giai trung kỳ. Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, phệ hồn huyết tàm tu vi thêm gần một bước đối với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, hắn lại nhiều một lớn áp chủ bài, cho dù là gặp gỡ chiến đế trung hậu kỳ cường giả, Tiêu Phàm cũng có thể dùng phệ hồn huyết tàm khống chế. Sau đó, Tiêu Phàm ánh mắt lại dừng lại ở U Linh Chiến Hồn phía trên. U Linh Chiến Hồn lơ lửng tại hắc sắc hồn lực vòng xoáy phía dưới, toàn thân càng ngày càng u sâm, hắc ám. Liếc mắt nhìn tựa như liền tâm thần đều bị hút vào trong đó, quả thực là thập phần rủ dị. Không biết huyết sắc trái tim đến cùng là thứ gì, vậy mà ẩm chứa như thế bành trướng hồn lực. Ta hồn lực đã trải qua đến gần vô hạn chiến đế cảnh không nói, phệ hồn huyết tàm cũng đột phá bát giai trung kỳ, hơn nữa U Linh Chiến Hồn cũng ẩm ẩm đạt tới bát phẩm đỉnh phong. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm chấn kinh. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, đá màu trắng lực lượng cũng đạt tới đáng sợ cấp độ, trước đó có thể làm cho hai cái thuế biến thành cửu phẩm, nhưng hiện tại, đoán chừng không ít hơn 5 cái. Đáng tiếc, huyết sắc trái tim mới thôn phệ không đến 1/10 mà thôi. Nói đến đây, Tiêu Phàm thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, một trái tim vậy mà ẩn chứa đáng sợ như thế hồn lực cùng năng lượng quá mức dọa người nghe nói. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, nếu như đem viên kia trái tim toàn bộ thôn phệ luyện hóa, hắn tự thân lại sẽ đạt tới như thế nào cảnh giới, được như thế nào chỗ tốt đâu. Tiêu Phàm tỉnh. Đột nhiên, Hỏa Hoàng thanh âm đem Tiêu Phàm nỗi lòng cắt ngang, Tiêu Phàm cũng chậm chậm mở ra hai mắt. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 767. Sát cơ hiện. Hỏa Hoàng, chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm mở ra hai mắt nhìn xem bốn phía, lại là phát hiện Chiến Hồn Điện hư ảnh đã trải qua biến mất, bốn phía tu sĩ cũng chuẩn bị rời đi. Hỏa Hoàng tức giận trắng Tiêu Phàm liếc mắt, chậm chạp nói hai chấm. Sơ tuyển đã trải qua kết thúc. Nhanh như vậy. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, bản thân vừa mới tâm thần đắm chìm trong hồn hải bên trong có vẻ như không có bao lâu à, làm sao liền nhanh như vậy kết thúc. Bất quá khi hắn nhìn thấy bốn phía tình huống lúc, Tiêu Phàm biết rõ Hỏa Hoàng không có nói dối, hơn nữa Hỏa Hoàng cũng căn bản không tất yếu lừa gạt bản thân. Ngươi cái này vừa đứng chính là hơn một canh giờ. Hỏa Hoàng gật gật đầu nói. Một canh giờ. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, lúc này lại nhìn về phía đám người cười hỏi hai chấm. Mọi người thành tích thế nào? Đại ly 54 người toàn bộ thông qua sơ tuyển, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên kiên trì hơn nửa canh giờ, còn kém nửa chén trà nhỏ thời gian đầy một canh giờ, cùng mặt khác bốn người, xem như cái thứ ba cấp độ thiên tài. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lớn Mây Đế Triều Chỉ Thu Tuyết, Lớn Thương Đế Triều Lôi Thương Hải cùng Đại Càn Đế Triều Công Tôn Kiếm, vừa lúc kiên trì một canh giờ, bốn người xem như tầng thứ hai thiên tài. Hỏa Hoàng nói ra, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đại Ly tu sĩ cũng là một mặt tự hào, Đại Ly Đế Triều tham gia Nam Vực Đại Bỉ nhân số mặc dù là ít nhất, nhưng là thành tích này lại là rõ như ban ngày. Từ khảo hạch kết thúc một khắc kia trở đi, cái khác bát Đại Đế Triều, rốt cuộc không ai dám khiêu khích Đại Ly Đế Triều. A, tầng thứ nhất thiên tài là ai? Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bàn tử thế nhưng là thức tỉnh chiến tộc huyết mạch A, chiến ý trùng thiên, ý chí biết bao cường đại, làm sao mới kiên trì một canh giờ. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn từ Hỏa Hoàng trong lời nói nghe ra khác tầng ý tứ, chính là bàn tử còn không tính tầng thứ nhất thiên tài. Nếu như ngay cả bàn tử cũng không tính là tầng thứ nhất, người nào có tư cách tính là tầng thứ nhất lần đâu? Tam ca, là ta, còn có Đại Long Đế Triều Long Vũ. Không đợi Hỏa Hoàng mở miệng, một bên Quan Tiểu Thất đột nhiên nhích miệng cười nói. Ngươi! Tiêu Phàm kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền thoải mái. Quan Tiểu Thất thế nhưng là có một khỏa xích tử chi tâm, nếu như vẹn vẹn chỉ là khảo nghiệm ý chí nói, cái này không có gì huyễn cảnh có lẽ thật đúng là khó mà làm gì được hắn. Mặt khác, Long Vũ cũng ở đây Tiêu Phàm dự kiến bên trong, Long Vũ thế nhưng là thức tỉnh băng tộc huyết mạch người, băng tộc mặc dù lãnh huyết vô tình, nhưng là cũng là ý chí cứng cỏi hạng người. Đúng vậy a, ta kiên trì hai canh giờ, đáng tiếc, vẫn là so ra kém Long Vũ, nàng kiên trì hai canh giờ nhiều một chút. Quan Tiểu Thất thở dài một hơi, không có đạt được hạng nhất nhưng hắn có chút khó chịu. Đặc biệt tiện nghi còn khoe mẽ. Tiêu Phàm bĩu môi nói. Lão Tam, ngươi kiên trì bao lâu? Bàn tử hỏi, hắn đi ra thời điểm, liền đã nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở đó. Lúc ấy bàn tử thập phần không tin Tiêu Phàm thế nhưng là cái đồ biến thái a, mình ở huyễn cảnh bên trong đều có thể kiên trì một canh giờ, huống chi Tiêu Phàm đâu. Ta à, thời gian một nén nhăng. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Một nén nhăng. Đám người trăm miệng một lời kêu lên, hiển nhiên không tin Tiêu Phàm lời nói. Tốt, tất cả mọi người yên tĩnh. Đột nhiên, Hỏa Hoàng thanh âm vang lên. Hắn nhưng trong lòng rõ ràng Tiêu Phàm thế nhưng là bị chiến hồn điện đá ra, may mắn là Tiêu Phàm cũng coi như thông qua khảo nghiệm. Sau đó hắn con ngươi liếc nhìn lấy Đại Ly một đám tu sĩ, nói hai chấm. Từ mai các ngươi liền muốn tiến về Vô Song Thánh Thành, về sau đường phải nhờ vào các ngươi bản thân, hôm nay buổi trưa mọi người đúng giờ ở chỗ này kết hợp, tiến về Vô Song Thánh Thành. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt một ngày. Là Hỏa Hoàng tiền bối. Đại Ly tu sĩ cung kính gật gật đầu. Tốt, đêm nay thời gian mọi người an bài tản đi. Hỏa Hoàng khoát tay nói. Đám người nhảy cẫng hoan hô rời đi. Hỏa Hoàng lại cho Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất mấy người bàn giao một phen, liền cùng Kiếm Hoàng rời đi. Bọn hắn nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành, tối nay liền chuẩn bị trở về Ly Hỏa Đế Đô. Nhìn xem Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng rời đi, Tiêu Phàm đám người cảm khái không thôi, lần này biệt ly, không biết lúc nào có thể gặp lại lần nữa. Nhị ca, tam ca, chúng ta tìm ở giữa quán rượu làm một vố lớn, không say không về, như thế nào? Quan Tiểu Thất cười nói. Đi, ta mời khách. Bàn tử thập phần hào sảng nói. Sau đó Quan Tiểu Thất, bàn tử, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng, Tiểu Kim, Tiểu Minh còn có vừa mới chạy tới Sở Phiền quay người rời đi. Chỉ có Tiêu Phàm thật sâu nhìn nơi xa một đạo thân ảnh liếc mắt. Cái kia thân ảnh không phải người khác, chính là Thiên Hương bà bà. Thiên Hương bà bà đang cùng Giang trưởng lão đang giảng giải lấy cái gì, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Tiêu Phàm. Cái này Thiên Hương bà bà chẳng lẽ còn có thể mua đồng chiến hồn điện trưởng lão hay sao? Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng luôn cảm giác có chút bất an. Tam ca đi. Quan Tiểu Thất thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đến. Tiêu Phàm đáp một tiếng, liền quay người cùng đi lên, nhưng hắn trong lòng lại hết sức không được bình tĩnh. Đám người tìm một gian quán rượu, một mực uống đến đêm hôm khuya khoắt, cũng không biết uống bao nhiêu rượu, đám người ánh mắt bên trong đúng Vô Song Thánh Thành tràn ngập chờ mong vẻ. Chờ tiểu gia đến Vô Song Thánh Thành, nhất định ôm đẹp nhất nữ nhân uống rượu ngon nhất. Quan Tiểu Thất sớm đã say bí tỉ say mềm, đang nói bậy nói bạ, chỉ điểm Giang Sơn. Bàn tử buồn ngủ, ngồi ở kia lung la lung lay, thậm chí ngay cả Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng hai người đều gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hai cái ôm vò rượu, hai thú uống lên rượu đến, một chút cũng nghiêm túc. Quan Tiểu Thất cùng bàn tử mấy người bị làm nằm xuống, hơn phân nửa là hai thú công lao. Ta còn muốn, ta còn muốn. Tiểu thí hài tử Sở Phiền cũng ôm cái vò rượu, đầu đều nhét vào trong vò rượu, tiểu gia hỏa uống mặt má hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Chỉ có Tiêu Phàm vẫn như cũ coi như thanh tỉnh, nhưng là có mấy phần men say, ngẩng đầu nhìn về chân trời, chậm chạp nói hai chấm. Tiểu ma nữ, lão đại, không bao lâu nữa chúng ta liền có thể gặp mặt. Hô! Đột nhiên, một vệt sáng từ hậu phương kích xạ mà đến. Xông thẳng Tiêu Phàm hậu tâm mà đến. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, tại hư không lật ngã nhào, trong tay lại là bắt lấy một chi mũi tên. Mũi tên phía trên cột một tờ giấy. Tiêu Phàm lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn bốn phía liếc mắt, lại là không có phát hiện bất luận bóng người nào. Đánh cái ở rượu, Tiêu Phàm mở giấy ra đầu, lông mày trong nháy mắt vặn thành chữ xuyên. Trên tờ giấy chỉ có một hàng chữ hai chấm. Không nghĩ hỏa hoàng kiếm hoàng chết, mau tới Long Hoàng đế đô cửa chính nam bên ngoài 500 dặm. Hàng chữ này trong câu chữ lộ ra một cỗ đáng sợ sát khí, đầu bút lông sắc bén vô cùng, ẩn chứa một cỗ ý chí uy áp, thập phần đáng sợ. Bỗng nhiên U Linh chiến hồn bỗng xuất hiện, bảo vệ Tiêu Phàm ngoại thân. Tại Tiêu Phàm nắm tờ giấy đầu ngón tay, vậy mà tản ra một sợi lục sắc sương mù. Nếu như không có U Linh chiến hồn nhắc nhở, cái này một sợi lục sắc sương mù đoán chừng đã trải qua bất chi bất giác tiến vào Tiêu Phàm thể nội. Độc. Tiêu Phàm trong mắt trải qua một vòng nồng đậm sát ý, trong đầu trong nháy mắt lóe qua một đạo thân ảnh. Toàn bộ Long Hoàng đế đô, hiện tại muốn giết người khác cũng không nhiều, dù sao, muốn giết nhất hắn Hoa gia cũng đã bị diệt tộc, bây giờ nghĩ hắn Tiêu Phàm chết. Chỉ có Lôi gia cùng Thiên Hương bà. Lôi gia mặc dù muốn cho Tiêu Phàm chết, nhưng là bọn hắn coi như có năng lực này cũng không nhất định dám động Tiêu Phàm. Nhưng là Thiên Hương bà thì chưa chắc, chính nàng an hiểu độc dược cũng liền thôi. Trước đó Tiêu Phàm thế nhưng là nhìn thấy nàng cùng Giang Trường Thanh Châu đầu vé tai một màn. Sở Thiên Hương, vừa vặn ta cũng muốn tìm ngươi đây. Tiêu Phàm trong lòng hàn quang bắn ra bốn phía, sát cơ lộ ra. Tiểu Kim, Tiểu Minh, các ngươi lưu ở chỗ này bảo hộ bọn hắn. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền bỗng tại chỗ biến mất. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 768. Đổ máu đêm. Tiêu Phàm rất nhanh liền rời đi Long Hoàng đế đô, đêm tối gió lạnh lạnh lẽo, Tiêu Phàm chính choáng biến mất không ít, con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Nếu như Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi đều phải chết. Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói. Hắn biết rõ, trong chuyện này vô cùng có khả năng có chiến hồn điện Giang trưởng lão thân ảnh Thiên Hương bà, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không coi vào đâu. Thậm chí, hắn cũng tin tưởng Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng hai người, cũng tuyệt đối không có khả năng bị Thiên Hương bà một người cầm xuống, trừ phi chiến hồn điện Giang trưởng lão xuất thủ. Bởi vì lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực, cũng nhìn không thấu Giang trưởng lão mảy may. Coi như Tiêu Phàm rời đi một sát na kia, chiến hồn học viện một tòa tiểu viện bên trong, Giang trưởng lão mị mị hai mắt, nói hai chấm. Cũng được. Vừa vặn không cần ta xuất thủ. Giang trưởng lão, sự tình gì còn muốn làm phiền ngài tự mình xuất thủ a? Một cái áo bào trắng nam tử trung niên đi đến Giang trưởng lão sau lưng cung kính nói. Không có gì, một chút việc nhỏ mà thôi. Giang trưởng lão nhàn nhạt lắc lắc đầu nói. Cách đó không xa, Diệp Lâm Trần cao mày, nhìn Giang trưởng lão liếc mắt, lặng yên biến mất ở trong sân. Rời đi cửa nam, Tiêu Phàm một mực duy trì phương hướng phi hành, mặc dù hắn không biết tin kia tức thật giả, nhưng là vì hỏa hoàng cùng kiếm hoàng an nguy, Tiêu Phàm không dám trễ nai chốc lát. 500 dặm khoảng cách, đối với bây giờ Tiêu Phàm tới nói cũng liền thời gian một chén trà mà thôi, rất nhanh Tiêu Phàm liền xuất hiện ở một mảnh u sâm sơn mạch chỗ sâu. Đánh giá khắp nơi cũng không có phát hiện có cái gì kỳ lạ sự tình. Sau đó Tiêu Phàm hồn lực lặng yên phóng thích ở chung quanh điều tra một lần, nhưng là vẫn như cũ 10 điểm bình tĩnh. Chẳng lẽ có người cố ý đùa nghịch bản thân, lừa gạt tự mình tiến tới nơi này để làm gì đâu? Điệu hổ ly sơn, đối phương mục tiêu là lão nhị bọn hắn. Tiêu Phàm biến sắc, bỗng nhiên quay người hướng về Long Hoàng Đế Đô phương hướng bay đi. Hô! Cũng đúng lúc này, mấy đạo lợi mang từ trong cổ lâm chảy ra mà đến, tốc độ cực nhanh, như chớp lóe. Tiêu Phàm cũng phản ứng cực nhanh, chân đạp lưu quang trích tinh bộ, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lại có từng đạo đao quang kiếm ảnh từ trên cao đáp xuống, đem Tiêu Phàm bốn phía hư không đều cho phong tỏa ngăn cản, hoàn toàn không thể trốn đi đâu được. Thời gian nháy mắt, vô số kiếm khí đem Tiêu Phàm bao phủ ở trong đó, chói lọi mà sáng chói chiến kỹ quang mang đem hắc ám thiên không chiếu sáng vô cùng. Oanh! Một cỗ đáng sợ hồn lực phong bạo lôi xé hư không, dung chuyển sơn nhạc. Tư không đều kịch liệt run rẩy, ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phía, lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước phong bảo trung ương. Là hắn dạng này thực lực cũng có thể giết ta lôi ra gia chủ. Một đạo u lãnh thanh âm vang lên, nói chuyện là cái thứ nhất khô gầy mà già nua áo xám lão giả. Hắn đứng sừng sững không trung, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió lớn quét bay. Hắn thấy Tiêu Phàm đã chết tại vừa mới ám tập phía dưới, mấy cái chiến đế đồng thời xuất thủ, như thế nào chiến hoàng cảnh có thể ngăn cản được. Lôi lão, ngươi cũng đừng xem thường Tiêu Phàm, hắn hẳn là không chết. Lại một đạo thanh âm vang lên, trống gậy bà lão đi đến áo xám lão giả bên cạnh nói. Bà lão không phải người khác, chính là thiên hương bà, Tiêu Phàm suy đoán xác thực không sai. Lần này diệt sát Tiêu Phàm kế hoạch chính là thiên hương bà xúi dục. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới là lôi ra vẫn còn có dạng này cao thủ, áo xám lão giả thực lực, dù là cùng lôi vũ so sánh cũng chắc chắn mạnh hơn. Còn chưa có chết. Áo xám lão giả nếp uốn mí mắt chen đến cùng một chỗ, như là cây khô, hắn mặt không biểu tình, chỉ có con ngươi cực kỳ sắc bén. Giống như hai thanh sắc bén bảo kiếm. Ngươi rất hy vọng ta chết sao? Đúng lúc này, một đạo băng lãnh kiếm khí từ trong hư vô nhô ra, xông thẳng khô gầy lão giả ngực mà đến, tốc độ như là thiểm điện, kiếm khí bên trong tản ra một cỗ đáng sợ sát phạt chi lực. Cùng lúc đó, một đạo áo đen thân ảnh tiến vào áo xám lão giả cùng thiên hương bà trong tầm mắt, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Tự tìm cái chết. Cuồn cuộn gầm thét thanh âm từ áo xám lão giả trong miệng thốt ra. Sau đó hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trưởng lực bên trong ẩm chứa vô tận lôi điện lực lượng. Từng đảo lôi điện lao thẳng tới Tiêu Phàm mà đến. Một trưởng này bắt đầu rất bình thản, nhưng lại nắm giữ oai lay trời chấn địa chi thế. Trưởng phong liền để Tiêu Phàm cơ thể hơi run rẩy, da thịt bị xé mở. Chiến đế hậu kỳ. Tiêu Phàm sầm mặt lại, tư không lật, nhanh chóng lui ra phía sau, vững vàng rơi vào trăm trượng có hơn. Quả nhiên còn chưa có chết, ngược lại là có chút thực lực, khó trách có thể giết chết lôi vũ. Áo xám lão giả đứng chắp tay, nhìn phía xa Tiêu Phàm thản nhiên nói. cái kia ánh mắt tràn ngập hờ hứng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, tựa như thế gian này không có cái gì có thể dẫn ra hắn cảm xúc. Hỏa hoàng cùng kiếm hoàng đâu? Tiêu Phàm tựa như căn bản không nghe được áo xám lão giả lời nói, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Thiên Hương bà bà. Bây giờ còn đang nghĩ đến bọn hắn hai người, Tiêu Phàm, không biết ngươi là ngốc, vẫn là đáng yêu, bất quá tất cả cũng không đáng kể, ngày này sang năm, liền là ngươi ngày rỗ. Thiên Hương bà bà cười lạnh nói. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, đâu đâu cũng có thân ảnh, hồn lực quét mắt một vòng, vậy mà nhiều đến 20, 30 cái, trong đó còn có 6 cái chiến đế cường giả. Hắn trong lòng cười lạnh không thôi, bản thân chiến hoàng cảnh tu sĩ, vậy mà xúc động hơn 20 cái chiến hoàng, 6 cái chiến đế, cũng quá xem trọng bản thân. Chỉ bằng các ngươi chút người này còn chưa đủ. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, theo người khác, hắn có thể giết chết Lôi Vũ, có lẽ là bởi vì Tiểu Kim hỗ trợ. Nhưng là Tiêu Phàm bản thân lại hết sức tự tin, nếu như chiến lực toàn bộ triển khai, cho dù là hắn một mình một người cũng có thể chém giết Lôi Vũ. Hắn hiện tại thực lực, khoảng cách chiến đế cảnh chỉ cách một tầng giấy mà thôi, trong nháy mắt có thể phá. Giết hắn. Áo xám lão giả con ngươi lạnh lẽo, tựa như căn bản không muốn cùng Tiêu Phàm nói thêm cái gì, hắn chỉ muốn Tiêu Phàm chết. Giết. Gầm thép một tiếng, chừng 30 đạo thân ảnh xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, trong đó 5 đại chiến đế cường giả càng là xông vào mạnh nhất mặt, đáng sợ lôi điện ý chí lực lượng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm quanh thân phát ra từng đợt lút bút thanh âm, nhưng mà sau một khắc, đã có một cỗ có thể bế nghệ thiên không kiếm khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, kiếm khí gào thét. Tiêu Phàm cả người tựa như một chuôi sắp ra khỏi vỏ thần kiếm, quanh thân lôi điện chi lực đều bị ngăn cản bên ngoài. Lôi điện chi ý cùng lôi điện ý chí, nhìn đến đều là lôi ra người. Tiêu Phàm liếm liếm bờ môi, lạnh giọng nói hai chấm. Hoa ra rất nhanh liền là ngươi lôi ra tấm gương, vừa vặn ta cũng thu hồi điểm lợi tức. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm bỗng nhiên bắn ra. Vô tận kiếm khí nở rộ mà ra, tay hắn xách tu la kiếm, khí thế tăng vọt, hướng về lôi ra mấy chục người đánh tới. Tiểu Kim mẫu thân chết cũng là bởi vì lôi ra gián tiếp tạo thành, một ngày nào đó Tiểu Kim sẽ giết đến tận lôi ra, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không do dự. Đại Long đế triều lôi ra hoặc nhiều hoặc ít cùng vô song thánh thành lôi ra có một chút quan hệ. Hơn nữa bọn hắn cũng muốn giết bản thân, Tiêu Phàm tự nhiên không có lưu tình chút nào. Đột phá đến bây giờ cảnh giới, Tiêu Phàm dưới chân thi cốt đã trải qua chồng chất như núi, nhiều lôi ra cái này mười mấy cái cũng không nhiều. Đương nhiên trọng yếu nhất là Tiêu Phàm trong lòng rất lo lắng Tiểu Kim cùng bàn tử bọn hắn an nguy, hắn không thể không tốt chiến tốt thắng. Tối nay nhất định là đổ máu ban đêm. Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, lôi ra chiến hoàng cảnh tu sĩ đầu một nơi thân một nẻo, bị hắn một kiếm chém giết, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 769. Cũng không phải chưa từng giết. Oanh! Tiêu Phàm trực tiếp một quyền đánh vào một người đầu vai, tiếng tạch tạch vang truyền ra, người kia kêu thảm một tiếng. Xương vai trong nháy mắt sụp đổ, xương vỡ bay tứ tung. Một đạo kiếm khí từ Tiêu Phàm đầu ngón tay bắn ra, bắn vào nhân thể bên trong, sát phạt kiếm khí trong nháy mắt đem người kia ngũ tạng lục phủ cho rào sát hầu như không còn. Việc đã đến nước này, Tiêu Phàm đã trải qua không có bất kỳ cái gì lưu tình, hắn con ngươi băng lãnh tới cực điểm, tựa như hắn trước mắt những người này đều là củ cải rau xanh. Không có bất kỳ cái gì thương hại. Đối với muốn giết người khác, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là một kiếm chém giết, không để lại hậu hoạn. Trước đó mặc dù giết Lôi Vũ cùng Lôi Hải, Tiêu Phàm coi là không cần thiết đem việc này giận chó đánh mèo lôi ra. Nhưng là Tiêu Phàm hiện tại biết rõ, có ít người, vĩnh viễn cũng không biết cảm ơn, sẽ chỉ nhớ ký hắn cừu hận. tiểu tử, ngươi thật là ác độc. Nạp mạng đi. Lôi ra một vị chiến đế một quyền đánh phía Tiêu Phàm sau lưng, lôi điện ý chí mang theo một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt xông thẳng Tiêu Phàm não hải. Thật ác độc sao? Tiêu Phàm không hề cảm thấy có bao nhiêu hung ác. Ngươi lôi ra muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn chờ lấy các ngươi giết hay sao? Đã ngươi nói ta hung ác, ta liền hung ác cho ngươi xem. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh, hắn dắt lấy người kia đầu vai xông ra mấy chục trượng, đôi mắt quét về phía chiến đế cường giả, sau đó hồn lực ngưng tụ thành to lớn bàn tay, nhẹ nhàng bóp, hắn trong tay người kia đột nhiên nổ tung lên. Đường đường chiến hoàng cảnh đỉnh phong tại Tiêu Phàm trong tay, lại tựa như một con run rế tiện tay có thể giết. Những chiến hoàng đó cảnh tu sĩ thấy thế, hít một hơi lạnh, bọn hắn coi là Tiêu Phàm cũng liền không gì hơn cái này, thật không nghĩ đến vậy mà cường hãn như vậy, khó trách có thể chém giết bọn hắn gia chủ. Chiến hoàng cảnh lui ra phía sau, các ngươi năm người giết hắn liền có thể. Nơi xa, lôi ra áo xám lão giả cao mày, lôi ra mấy cái chiến hoàng cảnh chết, hắn căn bản không để ở trong mắt. Không thành chiến đế, cuối cùng sâu kiến. Ở trong mắt áo xám lão giả, những người này cũng chính là dùng để thăm dò Tiêu Phàm thực lực pháo hôi mà thôi, chỉ là những chiến hoàng đó cảnh liền thăm dò Tiêu Phàm thực lực tư cách đều không có, cũng không có tất yếu dùng đến bọn hắn. Đương nhiên, áo xám lão giả vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm có thể chính diện chém giết chiến đế cảnh hậu kỳ, 5 cái chiến đế, có 2 cái chiến đế trung kỳ, 3 cái chiến đế sơ kỳ, dù là chiến đế hậu kỳ cũng có thể một trận chiến, vừa vặn nhường bọn hắn 5 người đến so xét Tiêu Phàm thực lực. Ta còn không nhường các ngươi đi. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, nếu như đã động thủ cũng không cần phải lại để lối thoát. Những người này muốn giết hắn Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha bọn họ đâu. Kiếm chi luật động. Tiêu Phàm quát nhẹ, tu la kiếm rung động, một đạo bạch sắc quang mang lấy hắn làm trung tâm dập dờn mà ra, trong nháy mắt bao phủ chung quanh 200 trượng xung quanh. Lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực, toàn lực thi triển kiếm chi luật động, đã trải qua đạt tới thất phẩm chiến kỹ đỉnh tiêm uy lực. Hơn nữa đây cũng là Tiêu Phàm tất cả trong kỹ thuật đánh nhau kỹ năng đánh lan có thể uy lực cường đại nhất. Mặc dù giết không chết chiến đế, nhưng là hoàng phủ chiến hoàng phía dưới thực lực tuyệt đối ngăn cản không nổi. Phúc phúc phúc. Từng đóa huyết hoa tại hư không nở rộ, không ngừng chiếu xuống, ngay sau đó truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Lôi ra hơn 20 cái chiến hoàng cảnh tu sĩ trong nháy mắt phân thây. Cụt tay cụt chân chiếu xuống hư không, hướng về mặt đất rơi xuống. Cái này. Lôi ra 20-30 cái cường giả trong nháy mắt liền chỉ còn lại 5 cái chiến đế cảnh cường giả. Bọn hắn thấy cảnh này cũng hít một hơi lạnh. Một kích mưu sát hơn 20 cái chiến hoàng cảnh, dù là bọn hắn 5 người cũng làm không được a. Nơi xa Thiên Hương bà cùng áo xám lão giả hai người cũng lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá áo xám lão giả lại là rất nhanh bình tĩnh đến, sát khí nặng nề nói hai chấm. Tiểu tử này phải chết. Nghe được áo xám lão giả nói Thiên Hương bà trong lòng vui vẻ, nàng thế nhưng là ước gì Tiêu Phàm chết, đáng tiếc chính nàng làm không được, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào áo xám lão giả trên người. Nhìn chăm chú Tiêu Phàm, Thiên Hương bà thầm nói hai chấm. Nhìn đến tờ giấy kia trên độc dược không có đối với hắn có tác dụng, lôi ra cũng đừng khiến ta thất vọng. Bên ngoài mấy dặm một ngọn núi cao trong cổ lâm, một bộ áo bào trắng Diệp Lâm Trần đứng sừng sững trong đó, nhàn nhạt nhìn phía xa, đột nhiên đôi mắt cũng hơi hơi rung động, chậm chạp nói hai chấm. Một kiếm chém giết hơn 20 cái chiến hoàng cảnh, vì sao hắn tại chiến hồn điện bên trong chỉ kiên trì thời gian một nén nhăng? Diệp Lâm Trần cũng vì Tiêu Phàm thực lực cảm thấy kinh ngạc, chỉ là hắn càng thêm không hiểu Tiêu Phàm dạng này thực lực, không nói tại chiến hồn điện bên trong chờ đủ một canh giờ, nhưng là khẳng định không chỉ một nén nhăng a. Rất nhanh Diệp Lâm Trần liền khôi phục bình tĩnh, lần nữa nhìn phía xa chiến đấu. Nên các ngươi. Tiêu Phàm tay cầm Tu La kiếm, nhe răng cười nhìn xem còn lại 5 người, tựa như vừa mới giết chết Lôi ra hơn 20 người, chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Đối diện ngũ đại chiến đế cường giả toàn thân khẽ run, đối mặt chiến hoàng cảnh tu sĩ, bọn hắn còn chưa bao giờ sợ hãi qua, cái này còn là lần thứ nhất. Giết hắn chiến đế cảnh mà thôi, chúng ta 5 người còn giết không được hắn hay sao? Trong đó chiến đế cường giả lấy lại tinh thần, một đạo ẩm chứa lôi điện ý chí kiếm khí gào thét mà xuống, mấy chục trượng kiếm cương đem hư không đều một phân thành hai. Giết, giết, giết. Mặt khác 4 cái chiến đế cảnh cường giả cũng đồng thời xuất thủ, ngũ đại chiến đế liên thủ đáng sợ lôi điện ý chí xếp thêm tại cùng một chỗ, nhường Tiêu Phàm thể nội hồn lực đều biến sao động vô cùng, thiếu chút nữa thì phá thể mà ra. Nói đến cùng hắn vẫn chỉ là chiến hoàng cảnh tu sĩ, đối mặt 5 cái chiến đế cường giả, hắn áp lực không phải bình thường nhỏ, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng cũng sớm đã bị lôi điện ý chí nghiền ép chết. Chiến đế cảnh rất mạnh à, cũng không phải không có xếp qua. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nhìn xem đối diện 5 người, khóe miệng hiện ra một tia khinh thường, sau đó hít sâu nói 2 chấm. Không sai biệt lắm. Sau một khắc, cuồn cuộn hồn lực hướng về tứ phía bát phương dập dờn mà ra, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, giống như vỡ đê hồng thủy, uy thế ngập trời. Ngay sau đó, 4 phía thiên địa linh khí mãnh liệt mà tới, tất cả đều rót vào Tiêu Phàm thể nội bên trong. Sau lưng hắn, một đạo to lớn bóng đen thoáng hiện, dương nanh múa vuốt, cuồng bá vô biên, lạnh lẽo đến cực điểm. Đây là cái gì chiến hồn? Trong đó chiến đế cảnh tu sĩ không khỏi đánh run. Nhanh giết chết hắn, hắn chuẩn bị đột phá chiến đế cảnh. Nơi xa đột nhiên truyền đến thiên hương bà bà gầm thét thanh âm, bọn hắn còn không biết Tiêu Phàm đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng thiên hương bà bà rất rõ ràng, chiến hoàng cảnh Tiêu Phàm liền có thể giết chết Lôi Vũ, nếu để cho hắn đột phá chiến đế cảnh còn như thế nào. Lôi ra đám người mặc dù thập phần khó chịu thiên hương bà bà vinh mặt hất hàm sai khiến, nhưng là bọn hắn cũng ở đây Tiêu Phàm trên người cảm nhận được lực lượng đáng sợ. Cố lực lượng này đủ để uy hiếp tính mạng bọn họ. Người chưa đến, lôi điện ý chí đã trải qua công kích mà tới, Tiêu Phàm quanh thân trải rộng từng đạo lôi đình chi lực, không ngừng oanh kích lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quanh thân hào quang rực rỡ vô cùng, giống như một vòng hảo dương. Đồng thời, 5 người cũng nhao nhao triệu hồi ra chiến hồn, uy lực lần nữa tăng nhiều, đừng nói chiến hoàng cảnh, chính là chiến đế cảnh hậu kỳ tu vi cũng chưa chắc có thể chịu được. Không thể không nói, ngũ đại chiến đế cường giả lôi đình chi lực thật đúng là không phải bình thường đáng sợ, Tiêu Phàm thân thể đều ở kịch liệt run rẩy, tựa như tùy thời đều tiếp nhận không được. Tiêu Phàm, ngươi thực lực đủ để tự ngạo, đáng tiếc, ngươi chính là phải chết. Nơi xa thiên hương bà bà kích động hét lớn. Tiêu Phàm dạng này trạng thái căn bản kiên trì không bao lâu, cũng không cần nàng xuất thủ, nếu như Tiêu Phàm chỉ có dạng này thực lực, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 770. Đột phá chiến đế. Lôi ra ngũ đại chiến đế nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, cũng tất cả đều lộ ra một tia cười lạnh. Lôi điện ý chí rất nhiều ý chí bên trong cũng coi là cực kỳ cường hoành lực lượng, như thế nào dễ dàng như vậy ngăn cản. Suy suy. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cỗ đâm rách chư thiên tuyệt thế kiếm khí từ trên người Tiêu Phàm thả ra, lôi ra ngũ đại chiến đế cường giả sắc mặt đột nhiên ở giữa đại biến, cái này đáng sợ tuyệt thế kiếm khí, dường như muốn đem bọn hắn đều muốn xé sách. Trong chớp mắt, bọn hắn liền cảm nhận được bản thân lực lượng là cỡ nào nhỏ bé, bọn hắn cái gọi là lôi điện ý chí bị hoàn toàn nghiền ép. Dù là nơi xa thiên hương bà cùng lôi ra lão giả, thậm chí càng xa xôi Diệp Lâm Trần, cũng tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy người đồng thời để cho nói hai chấm. Bất hủ kiếm đạo ý chí. Tất cả kiếm đạo ý chí bên trong, khó khăn nhất lĩnh ngộ mấy loại kiếm đạo ý chí, lại bị hắn lĩnh ngộ. Thiên hương bà trên mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Hắn phải chết. Lôi ra áo xám lão giả ngữ khí băng lãnh, Tiêu Phàm hiện ra thực lực quá cường đại. Vừa dứt lời, áo xám lão giả liền biến thành một đạo chớp lóe phóng tới Tiêu Phàm bọn hắn chiến đoàn bên trong. Để nhất trọng bất hủ kiếm đạo ý chí vậy mà đã trải qua đạt tới đỉnh phong, hắn một mực tại áp chế tu vi. Mơ thầm Diệp Lâm Trần kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Cho tới nay, hắn đều không có nhìn tới Tiêu Phàm. Hắn cho tới bây giờ đều không biết tiểu ma nữ nhớ Tiêu Phàm cái gì, cái này biên hoang tiểu thành tử đệ, muốn ra cảnh không ra cảnh, muốn thiên phú không thiên phú. Đây cũng là Diệp Lâm Trần một mực không muốn để cho tiểu ma nữ cùng Tiêu Phàm đi đến cùng một chỗ nguyên nhân, hắn sở dĩ cùng lên đến, cũng chuẩn bị nhường Tiêu Phàm biết khó mà lui, nếu như Tiêu Phàm không nghe khuyến cáo, hắn cũng làm tốt chém giết Tiêu Phàm chuẩn bị. Bởi vì theo Diệp Lâm Trần, Tiêu Phàm hoàn toàn xứng không lên dưới tiểu ma nữ, tiến về Thánh Thành cũng chỉ là bị người nhạo báng cùng trào phúng mà thôi, căn bản không cùng mấy người cạnh tranh tư cách. Trước đó nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc Tiêu Phàm thực lực, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, vậy mà đột phá đến chiến hoàng cảnh đỉnh phong, cho dù đặt ở Vô Song Thánh Thành cũng coi là thiên tài. Bất quá Diệp Lâm Trần vẫn như cũ không coi trọng Tiêu Phàm, dù sao một người muốn đột phá rất đơn giản, mấu chốt là cơ sở muốn vững chắc, mới có thể đi càng xa. Nhưng là hiện tại, Diệp Lâm Trần mới phát hiện bản thân quá xem thường Tiêu Phàm, có thể tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong đột phá chiến đế cảnh có lẽ không tính là gì, nhưng là có thể lĩnh ngộ bất hủ kiếm đạo ý chí. Có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Chỉ bằng vào lĩnh ngộ bất hủ kiếm đạo ý chí, cũng đủ để cho Tiêu Phàm cùng Vô Song Thánh Thành thiên tài so sánh. Tiểu ma nữ coi trọng nam nhân cũng không phải là một đầu trùng, mà là một đầu tiềm long. Huyết sát. Gầm lên một tiếng đem Diệp Lâm Trần tâm thần kéo trở về, nơi xa Tiêu Phàm cầm trong tay tu la kiếm tại hư không vạch, một đạo huyết sắc lợi mang phóng lên tận trời, hiện lên hình cung từ Tiêu Phàm vị trí bắn ra. Lôi ra ngũ đại chiến đế cảnh cường giả chỉ cảm thấy phía sau sinh ra một cỗ ý lạnh, trên tay động tác tựa như trở nên có chút cứng ngắc, nhất là huyết sắc lợi mang phía trước hai người, bọn hắn muốn đi. Lại phát hiện hai chân không nghe sai khiến. Cái này không hủ kiếm đạo ý chí, căn bản không phải bọn hắn có thể cấp thấp. Nếu như bọn hắn biết rõ, Tiêu Phàm không lĩnh ngộ vẹn vẹn chỉ là bất hủ kiếm đạo ý chí, mà là bất hủ ý chí, vậy liền không chỉ là chấn kinh đơn giản như vậy. Bất hủ ý chí thế nhưng là không thuộc tính ý chí, lấy Tiêu Phàm thiên phú, hóa vào trên thân kiếm. Chính là bất hủ kiếm đạo ý chí, hóa vào trên đao, chính là bất hủ đao đạo ý chí. Phúc phúc. Hai đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, lôi ra hai cái chiến đế cảnh cường giả bị kiếm khí màu đỏ ngòm bao phủ, thân thể bị kiếm khí xé rách, hóa thành mưa máu tiêu tán trên không trung. Cái kia huyết vụ sau đó lại bị tu la kiếm thôn phệ, tu la kiếm nhìn qua càng ngày càng yêu dị màu đỏ tươi. Ta thực không biết các ngươi đến cùng cường đại ở nơi đó. Tiêu Phàm toàn thân thiêu đốt lên màu xám trắng kiếm khí, quanh thân lôi điện chi lực xen lẫn toàn bộ bị U Linh chiến hồn thôn phệ không còn một mảnh. Lôi điện ý chí lực lượng cũng là từ hồn lực ngưng tụ mà thành, đối với U Linh chiến hồn tới nói đều là đồ bổ cực tốt, nó tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặt khác ba người đều bị Tiêu Phàm trên người một cỗ khí thế đáng sợ cho dọa cho phát sợ. Tiêu Phàm tu vi mặc dù còn không ổn định lại, nhưng là hắn trên người hồn lực ba động lại là quá là đáng sợ. Một kiếm chém giết hai đại chiến đế cường giả, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Giết! Đột nhiên trong hư không có một đạo sát phạt kiếm mang đột ngột xuất hiện, từ Tiêu Phàm đỉnh đầu nghênh không chém xuống, tốc độ nhanh chóng, giống hệ thiểm điện. Lão đồ vật, ngươi cũng chỉ biết rõ đánh lén sao? Tiêu Phàm cười giận dữ, tựa như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đồng dạng, thân ảnh cấp tốc đập ra, hướng về lôi ra mặt khác ba cái chiến đế cường giả đánh tới. Sát phạt chi kiếm. Khẽ quát một tiếng, đánh đâu thắng đó, sắc bén kiếm khí phá không mà ra, trong đó một cái chiến đế cảnh tu sĩ vừa mới chuẩn bị nhanh chóng thối lui, hắn mi tâm chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi chảy ra. Ta chết. Cái kia chiến đế cảnh cường giả mở to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn phía xa xuất hiện lôi ra áo xám lão giả, một mặt bất khả tư nghị nói. Phù phù một tiếng, hắn thân thể hướng về mặt đất rơi xuống, sinh cơ bên trong cơ thể trong nháy mắt trôi qua. Tiêu Phàm cũng không có đình chỉ, tại chém giết người này về sau, hắn thân thể như một đạo thiểm điện như gió lúc, tại hư không nhất chuyển, lại nhào về phía mặt khác một người, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Dừng tay. Lôi ra áo xám lão giả kêu to. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm căn bản không cùng hắn giao thủ, chỉ muốn giết chết lôi ra ngũ đại chiến đế. Vừa mới một kiếm kia có vẻ như ẩn chứa sát phạt ý chí, không đúng, sát phạt ý chí có vẻ như không có như thế cường đại. Mơ thầm Diệp Lâm Trần hoàn toàn không có quan tâm lôi ra năm người sinh tử, hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Lúc này, Diệp Lâm Trần lại phun ra một câu hai chấm. Lại là một loại không kém gì bất hủ kiếm đạo ý chí lực lượng. Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là vượt quá ta dự kiến bên trong á. Diệp Lâm Trần trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp, tựa như dầu gì quyết định. Nơi xa Tiêu Phàm căn bản không để ý đến áo xám lão giả nói. Lại là một kiếm chém giết lôi ra chiến đế cảnh cường giả, chiến đế cảnh cường giả trong mắt hắn tựa như cải trắng, tiện tay có thể đổ. Cuối cùng, Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, chân hắn giẫm kiếm bộ, cả người dường như cùng gió hóa vào một thể, trong nháy mắt rơi vào cuối cùng một người phía sau, tu la kiếm nhẹ nhàng điểm. Điểm thương, khẽ nói một tiếng. Vô số kiếm khí hóa vào tu la kiếm mũi kiếm, điểm sáng màu trắng trong nháy mắt bắn vào nhân thể bên trong, ngay sau đó, từng đạo kiếm khí màu trắng chùm sáng từ chiến đế cảnh cường giả thể nổi bắn ra. Liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, cái thứ năm chiến đế cường giả cũng bị một kích miêu sát, thân thể hóa thành vô tận huyết vụ bị tu la kiếm thôn phệ. Cái này một kiếm uy lực. Nhường lôi ra áo xám lão giả cùng thiên hương bà tâm điên cuồng run rẩy. Đáng sợ, không phải bình thường đáng sợ, cái này một kiếm chi uy, cho dù là bọn hắn tại cách nhau gần như vậy điều kiện tiên quyết, cũng tuyệt đối trốn không thoát. Cái này một kiếm trực tiếp giết người ở vô hình, liền thi thể đều sẽ không còn lại, dù là chiến đế hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Áo xám lão giả rốt cuộc tin tưởng Tiêu Phàm có thể giết chết lôi vũ. Đồng thời, hắn cũng triệt để tức giận, nhe răng trợn mắt phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm xoay xoay đầu trên người cuồng bạo khí tức cũng rốt cuộc nhảy lên tới cực điểm, nhích miệng cười nói hai chấm. Lão bất tử, đến lượt ngươi.